Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ăn quịt cảm giác thật sự sảng khoái. Hôm nay vận khí có độc đi. 1/6 cầu đặt. Nhanh lên cơm a. Hai ngốc đem cuối cùng một cục xương lưu luyến mà ăn được trong bụng. Đợi nửa ngày cũng không thấy du thuyền đầu bếp đưa tới thức ăn. Nhất thời nóng lòng sốt ruột rồi. Ta ăn chưa no, rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai ngốc đem dao nĩa mạnh mẽ đâm vào cái bàn bên trong. Đầu thỉnh thoảng hướng về lối vào phương hướng nhìn. Ăn quịt cảm giác rất sảng khoái. Đương nhiên phải một khẩu khí ăn chết bọn họ. Đến, ngoặc kép, mũ cai mũ. Đầu bếp lui xe thức ăn bước nhanh mở cửa. Không giống với lúc trước xe thức ăn trên tràn đầy thức ăn. Lần này thịt thật là ít ỏi. Quả thực thật xin lỗi. Trên du thuyền thịt chế phẩm đã không có. Thủy thủ đã offline bắt cá. Rất nhanh sẽ có kết quả. Miêu Linh Nhi vẻ mặt bất mãn tố cáo nói. Các ngươi đã nói muốn xen vào ăn. Hai ngốc mới ăn nửa bụng. Nửa bụng. Đầu bếp suýt chút nữa sợ đái cả quần. Đến tận bây giờ, hai ngốc đã ăn 3 đầu nghiêu, 2 con dê, 11 con heo, còn có mấy chục con gà vịt, trên 100 đầu cá, còn có số lớn diện thực phẩm. Mẹ nó chính là siêu siêu siêu cấp đại thùng cơm. Ngươi nói cho ta nàng vừa mới ăn nửa bụng. Ai đây chịu nổi, không nuôi nổi, cáo từ. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Hết không dám nói ra khỏi miệng. Chúng ta lập tức liền sẽ chuẩn bị kỹ càng thức ăn. Mời các ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Phòng bếp lau chán một cái trên mồ hôi lạnh, không ngừng hướng về phía Chu Dương giải thích. Chu Dương xem thấu ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt nói, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không ăn các ngươi ăn không. Trên thuyền có cái gì không giải quyết được phiền toái, chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Đi tới Hàn Quốc trên đường, ta bảo đảm ngươi nhóm an toàn. Chu Dương những lời này nói tới bá khí 10. Chỉ cần những người này không tìm đường chết đến trêu chọc mình. Ít nhất đang đi tới Hàn Quốc lúc trước, hắn có thể bảo đảm những người này bình an vô sự. Đây cũng là một tấm hộ thân phù. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, ổn chắc không hổ. Đầu bếp kiến thức qua Chu Dương đoàn người thực lực, biết rõ sự lợi hại của bọn hắn, liền vội vàng vẻ mặt cảm kích hướng về phía Chu Dương gật đầu cảm ơn. Ra cửa phòng, mặt của hắn trong nháy mắt đen xuống. Du thuyền đã tại trên biển phiêu lưu 1 tháng, trừ bọn ngươi ra, thật đúng là chưa từng gặp qua nguy hiểm. Trừ chỗ đó ra, các ngươi trả cho chúng ta làm ra cái thứ hai nguy hiểm. Chúng ta kho lương tính mệnh đáng lo. Hy vọng bầy sát tinh này nhanh lên một chút rời khỏi đi. Ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa nhóm rồi. Trở lại phòng bếp, hơn 10 đầu bếp rối rít bận rộn. Có người thái thịt, có người rửa rau, có người trợ thủ. Trong đó một nửa đều là người trên thuyền trợ thủ. Cái này cũng là vì cho hai ngốc chuẩn bị thức ăn đoàn đội. Bận rộn thành dạng này, trong lòng bọn họ đều có oán niệm. Vẫn không có bắt được cá sao? Đầu bếp chính chờ đến không nhịn được, mở đầu hướng về bên ngoài nhìn đến. Du thuyền phía sau rắc lưới kéo, kéo đi rất dài một đoạn khoảng cách. Bọn họ thu hồi lưới, trong lưới nhiều hơn rất nhiều cá. Mọi người thấy được thích thú. Những cá này có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Trong đó một đầu dài 3 mét, màu vàng râu dài cá đưa tới chú ý của mọi người. Cá biến dị, mọi người vừa mừng vừa sợ. Nghe nói có chút biến dị thú ăn có thể làm cho người nắm giữ siêu phàm thực lực. Không biết trước mắt loại này cá biến dị có hay không loại năng lực này. Kiến thức qua Chu Dương đoàn người cường đại, bọn họ đối với loại lực lượng này hết sức hướng tới. Chào cho ta ở nó. Thuyền trưởng Listeria ánh mắt nhất thời cầu vòng rồi. Đây là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Kim ngư lực lượng rất lớn, suýt nữa đem lưới cho xé rách. May mà bọn thủy thủ mắt cấp bách nhanh tay, cầm lấy thiết côn cùng xiên cá không ngừng hướng về phía kim ngư hạ thủ. Nhưng mà, thiết côn cùng xiên cá đánh vào kim ngư trên thân, chỉ có thể ở trên lân phiến lưu lại từng đạo dấu. Nhưng không cách nào đâm đây mặc cá thân thể. Một đạo hào quang màu vàng thoáng qua, bọn thủy thủ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Kim ngư một cái vẫy đuôi, đã đi tới bong thuyền ranh giới. Nó phảng phất nắm giữ linh tính, hung ác trợn mắt nhìn trên thuyền tất cả mọi người một cái, như muốn đem tất cả mọi người khắc ghi tại ý nghĩ. Nó tung người nhảy một cái, đã nhảy vào biển rộng. Thuyền trưởng Listeria nhảy qua đến nhớ phải bắt được kim ngư. Lại vô hụt, trơ mắt nhìn đến kim cá ở trên mặt nước văng lên một cái đợt sóng. Biến mất, không, Listeria phát ra một tiếng gào thét bi thương. To đại cơ duyên cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Cái khác thủy thủ sắc mặt cũng không tiện. Đây là tới chi không gấp cơ duyên. Bọn họ cũng có thể trở thành siêu nhân. Nhưng mà, nữ thần may mắn còn chưa kịp coi trọng, đã vứt bỏ bọn họ. Đây là một cái khởi đầu tốt. Nói không chừng lần sau còn có thể có thu hoạch đi. Bắt tới cá đưa đến phòng bếp, bọn thủy thủ lần nữa offline, hy vọng còn có thể gặp phải cá biến gì. Đương nhiên, chuyện cùng nguyện làm, một lưới tiếp tục một lưới đều không công mà về. Mỗi một lưới bắt đi lên cá càng ngày càng ít, đợi đến cuối cùng một lưới, thậm chí ngay cả một con cá cũng không có. Trong lúc vô tình, mọi người phát hiện nước biển màu sắc tựa hồ biến thành đen một ít. Dưới nước phảng phất có cái gì quái vật to lớn đến tới lui tuần tra. Thăng cầu kim đậu không một cái thủy thủ đánh bạo thăm, chuẩn bị dùng giáo săn cá dò xét một hồi. Cả tòa du thuyền đều đang chấn động, mấy cái thủy thủ không có đứng vững, phảng phất dưới sùi cảo một bản rơi vào trong nước biển. Nhanh lên một chút mau cứu, kéo ta đi lên. Rơi xuống nước thủy thủ mới vừa từ trong nước ló đầu, tự đối với đến đồng bọn kêu cứu. Nhưng mà, người trên thuyền không một người nói rõ ra cứu giúp. Các ngươi đây muốn làm gì? Nhớ chết chìm ta sao? Nhanh lên một chút mau cứu ta. Thủy thủ có chút nóng nảy. Hắn mơ hồ nghe thấy sau lưng đợt sóng đánh ra thanh âm. Nhìn phía sau ngươi, người trên thuyền kinh hô. Bọn họ rối rít lui về phía sau. Người rơi xuống nước cứng đờ nghiêng đầu qua. Sau lưng là một cái dương lên miệng lớn dính máu. Cả người lọt vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. A, có quái vật biển. Chu Dương uống đầu bếp đưa lên canh cá, vị đạo rất tươi đẹp. Cho dù du thuyền kịch liệt lắc lư, tay hắn vẫn rất thận trọng, không có một giọt nước ấm vẩy ra. Cái khác trùng nữ cũng không có ảnh hưởng, duy chỉ có đem mặt nằm úp sấp ở trong chậu hai ngốc bị canh cá bắn tung tóe toàn thân. Nàng hết sức bất mãn ngẩng đầu lên, tiếp theo sau đó vùi đầu ăn cơm. Hai ngốc thật là thuộc thao thiết, may nhờ Chu Dương của cải sung túc, đổi thành tận thế nhà người thường. Ai có thể nuôi khởi hai ngốc, đã sớm giận đến đem nàng giết ăn thịt. Hôm nay có phải là của ta hay không xui xẻo nói. Vừa mới nói có chuyện gì ta giải quyết, nghiêng đầu liền có phiền toái tìm tới cửa. Có độc đi, Chu Dương cầm chén bên trong canh uống một hơi cạn sạch. Hắn không có lãng phí thói quen, đây là đối với thức ăn tôn trọng. Hắn nhớ tới vừa mới lấy được nguyền rủa chi hầu, rất hoài nghi là vật này đang tác quái. Lúc trước du thuyền dọc theo đường đi một chút nguy hiểm cũng không có gặp phải. Mình thứ nhất là gây chuyện lớn rồi. Huống chi, bọn họ cho là vì hai ngốc bắt cá mới rước lấy sự tình. Về tình về lý bản thân cũng có trách nhiệm. Ngoài nhà truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Không chờ bọn họ gõ cửa, cửa đã mở ra. Chu Dương sải bước từ trong nhà đi ra. Đại nhân, bên ngoài xuất hiện một con hải quái. Nó, Listeria vội vàng hướng Chu Dương giải thích. Chu Dương giơ tay lên đánh gãy. Sự tình ta đã biết, không cần thiết giải thích. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Ta nói rồi muốn bảo đảm các ngươi vô sự, không có thứ gì có thể tổn thương đến các ngươi. Chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.